Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 615, La Môi. Xuống chút nữa xem, nhặt trọng điểm, Lâm Anh thúc giục ta. Thời gian cấp bách, ta còn muốn đi xem mới hố trời. Cái khác chi tiết để bọn hắn sàng chọn nghiên cứu. Ta gật gật đầu, tiếp tục đọc qua văn kiện. Đúng vào lúc này, một cái từ đột nhiên nhảy vào tầm mắt của ta, La Môi. Ta vội vàng huy động con chuột. Càng xem cái từ này đầu phía dưới giải thích, ta càng cảm thấy tâm tình khẩn trương. Liền liền hô hấp cũng không thể tự nhiên. La Môi trong truyền thuyết là Mạc La giới vương nữ. Hắn linh lực có thể siêu việt lưỡng giới hàng rào. La Môi đi vào thế giới này về sau, sẽ thành Mạc La tín đồ chủ nhân. Nàng sống nhờ vu thân người bên trong, lấy người tướng mạo bày ra chi vu chúng. Tây Dạ cổ thư bên trong, Mahabad lại thác từng truyền thần dụ nói, phàm có La Môi giáng lâm, trong ngoài tăng lực, thì hàng rào có thể trừ. Mạc La sắp giáng lâm nhân gian, nay mắt thấy Ngụy Dương thị đủ loại kỳ quái, La Môi ứng đã xuất hiện, trở xuống là hư hư thực thực La Môi ảnh chụp. Ta hội viên như thấy người này, tất chém giết. Nhìn đến đây, ta không khỏi kinh hồn bạt vía. Trong này mỗi cái từ, mỗi loại miêu tả, tựa hồ cũng đang nói một người. Đó chính là Hoa Man. Nàng tự xưng Atula công chúa, đã có vương nữ thân phận, mà lại đằng sau cũng có một cái La Âm. Nàng nói mình xuyên việt vô ảnh tường đi vào nhân gian. Cái này không phải liền là phá vách sao? Huống chi nàng không phải là sống nhờ tại thẩm dụ thể nội sao? Kể từ nàng xuất hiện về sau, thành thị xác thực quái tượng nhiều lần ra. Chân của ngươi làm sao run rẩy lợi hại như vậy? Lâm Anh ở bên cạnh hỏi ta. Không có gì, chợt nhớ tới thẩm dụ đến rồi. Nàng làm sao vẫn chưa trở lại? Ta bắt đầu có chút lo lắng nàng. Không phải mới vừa còn nói, ngươi hoàn toàn không lo lắng sao? Lâm Anh bạch ta một chút, nhanh đảo, một trang cuối cùng, nhìn xem trên tấm ảnh đến tột cùng là ai. Nếu không, ngươi đi trước xem hố trời. Ta nói, ta làm sao dám lật đến một trang cuối cùng ảnh chụp. Nếu như trên tấm ảnh là thẩm dụ, kia Lâm Anh nghĩ như thế nào? Bọn hắn lại hội làm sao đối đãi thẩm dụ? Bọn hắn không đối phó được Hoa Man, có thể hay không tại thẩm dụ xuất hiện thời điểm thương tổn nàng? Còn có, khoa học người biết có biết hay không Hoa Man tồn tại? Nếu như biết, kia thẩm dụ có phải hay không cũng gặp nguy hiểm? Cho nên, Hoa Man hiện tại làm sao lại đột nhiên mất tích? Nàng đi làm gì đó rồi? Mới xuất hiện mấy cái hố trời, đến cùng với nàng có quan hệ hay không? Nàng chẳng lẽ một mực tại giả ngu lừa gạt chúng ta sao? Ai nha, một trang cuối cùng, ngươi lại phát gì đó nán lại. Lâm Anh một tay lấy ta đẩy ra, trực tiếp đem con chuột đoạt lại. Ta đưa tay muốn đoạt trở về, nhưng được nàng một bàn tay nắm tay vỗ xuống đi. Chính hảo đập vào trước ngực của nàng. Hướng chỗ nào đưa tay nha? Đem con chuột cho ta. Người kia móng vuốt là tại đủ con chuột sao? Còn không phải bởi vì ngươi đánh. Ta tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Chính cùng nàng tranh luận thời điểm, ai biết nàng đã sớm đem vòng lăn chuyển xuống dưới. Quả nhiên là nàng, Lâm Anh nói, một tấm nữ nhân ảnh chụp bắn ra ở trước mặt ta. Ta dọa đến kém chút trước mắt một trận đen nhánh. Nhưng khi ta thấy rõ thời điểm, tâm bên trong khối kia tảng đá lớn như là đường vòng cung giống như lại trong nháy mắt xuống địa. Nữ nhân này đích thật là chúng ta người quen cũ, nhưng nàng không phải thẩm dụ. Tại trên tấm ảnh, nàng chính mở cửa xe, nhưng đầu lại hướng ống kính bên này quay lại. Nàng hiển nhiên tại cảnh giác gì đó. Có lẽ nàng đã phát hiện người chụp ảnh cũng chưa biết chừng. Nàng chính là Nhiếp Tình. Cái kia nữ nhân thần bí, cái kia chúng ta một mực hoài nghi, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy nàng xuất xứ nữ nhân. Chẳng lẽ nàng chính là Mạc La Vương nữ, tà thần sứ giả? Chẳng lẽ nàng chính là xuyên qua không gian bích lũy, đi vào thế giới này, vì Mạc La giáng lâm mở mang bờ cõi tiên phong? Nếu như nàng là La Môi, kia Hoa Man là ai đâu? Nàng vì cái gì trùng hợp như vậy cũng tới đến nhân gian? Chẳng lẽ La Môi không chỉ một, nhưng Hoa Man đối mặt nhiếp tình thời điểm, giữa các nàng giống như biết bao nhận biết, bọn họ cũng cho tới bây giờ liền không có qua bất luận cái gì phản ứng hóa học a. Ta chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nứt, cũng là Lâm Anh trước đứng lên, ta lập tức báo cáo, người này nhất định phải triệt để điều tra rõ, có thể là, trước đó mấy lần, không đều là tra xét phân nửa tra không nổi nha. Ta vẫn chưa hết sợ hãi nơi nói. Lâm Anh cười, hiện tại theo nguyên lai khác biệt, thiên địa cảnh báo, đừng bảo là thành thị, toàn thế giới đều đang ngó chừng Ngụy Dương đâu. Quốc tế cơ cấu chuyên gia ngày mai liền đến, sở hữu quốc tế tổ chức đều sẽ phối hợp chúng ta đến móc tin tức của nàng. Huống chi chúng ta còn có phần này văn kiện, đây là nàng dính líu tham dự tà giáo hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Một trận săn vu hành động lập tức liền muốn kéo mở duy mạc nhìn xem ngươi cái kia anh họ. Nếu như hắn không có nói sai, vậy hắn sẽ là trọng yếu chứng nhân. Ta lưu tại sở cảnh sát, không có bồi Lâm Anh cùng đi hố trời bên kia, bởi vì ta còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Ta thử cấp Hoa Man gọi điện thoại, tự nhiên là phí công vô công. Ta cúp điện thoại, lại bấm trong nhà máy riêng. Máy riêng liên tiếp vang lên vài tiếng. Đang lúc ta muốn cúp máy thời điểm, điện thoại đột nhiên tiếp thông. Huy, tắm rửa đâu? Anh họ giọng nói mang vẻ chít chít méo mó khí tức. Nghe vào liền để người 10 phần khó chịu. Xem hết kia phần nói rõ. Ta nói, nha, hắn trả lời, ngươi thành thành thật thật nói cho ta. Phần này đồ vật là, từ đâu tới, tình báo nguyên cho, hắn ở bên kia ngáp dài nói. Tình báo nguyên đến cùng là ai? Hắn làm sao cho ngươi tình báo? Hắn dáng dấp ra sao? Ngươi gặp qua sao? Không biết, không thể trả lời, không gặp qua, hắn thái độ tương đương không đứng đắn. Ta nổi giận. Hiện tại nếu không phải ta cầu tình, ngươi sớm đã bị bắt, biết không? Vô dụng, huynh đệ, cái kia đầu than thở dậy đến. Ta cũng nghĩ thoát ly chuyện này a, nhưng lại có biện pháp nào đâu. Con mẹ nó ngươi có thể hay không nói tiếng người? Ai, ngươi làm sao mắng chửi người? Mẹ ta có thể là ngươi hai bác gái. Ngươi không đem chân tướng nói rõ ràng, ta liền không ngươi họ hàng thân thích. Thung tử, không phải ta không muốn nói, ta là sợ thương tổn càng nhiều người. Hắn than thở, ngươi biết không, phàm là nhiễm, khoa học hội, ngươi, liền giống bị bán hàng đa cấp tẩy não, liền ngay cả ta bạn gái đều cho là ta thật là hội trường. Đều cảm thấy ta thâm tàng bất lộ, là có thể cứu vãn thế giới thế ngoại cao nhân, hiện tại thành thị biến thành lòng người bàng hoàng. Bọn hắn đều cần có một cái ký thác tinh thần, có một cái gì tín ngưỡng, dù là tại tận thế hàng lâm sát na, tín ngưỡng được chứng minh là hư giả, mọi người cần một cái hư huyễn đồ vật, cần dùng hy vọng đến đối kháng hoảng sợ ngươi mua qua cổ phiếu sao? Chỉ cần có cổ phiếu trong tay, liền sẽ không căn cứ sinh ra một loại ngày mai liền sẽ trúng liền hy vọng. Dù là luận này hy vọng cỡ nào không cắt thực tế, mà đáng thương nhất chính là ta được người trở thành hy vọng ký thác, nhưng chính ta lại tìm không thấy ký thác, cũng biết loại này hy vọng kỳ thật chính là tuyệt vọng. Hắn một hơi tả oán xong, lại dừng một chút nói, cho nên, ta hiện tại chính là người khác thuốc mê mà thôi, cái kia tình báo nguyên các ngươi tra không được. Hắn cung cấp tài liệu phương thức là tối nguyên thủy phương thức đặt ở một nơi nào đó. Sau đó để ta đi lấy. Kia là cái hoang tàn vắng vẻ lấy ra. Xung quanh 2-3 cây số đều không có giám sát quay phim. Kia phần giải thích rõ thượng đồ vật.